Chương 482, 10 vạn người tập thể biểu cấp. Cái này còn muốn sở hữu lãnh địa mới có thể thôn vệ. Diệp Thần không tin cái này tà, mở ra to lớn long truy, cắn một cái hướng bên cạnh Cao Sơn. Ầm ầm, Cao Sơn vỡ nát, như măng một dạng bị cắn rơi phân nửa. Diệp Thần hai mắt trừng mắt trên cao, dùng sức nhấm nuốt, sau đó một ngụm nuốt vào. Bất quá, hắn phát hiện, tuy là không nhìn trò chơi cảnh cáo, cũng có thể thôn phệ thế giới chung quanh, nhưng tốc độ chậm đi rất nhiều. Chỉ là nửa tòa Cao Sơn, chỉ là tiêu hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, liền muốn tiêu hao hơn 10 phút. Đây nếu là muốn thôn phệ toàn bộ vận rủi chi thần lãnh địa, sợ rằng phải mấy nghìn năm, trên vạn năm quên đi, hay là trước trở về Thải Vân Hoàng Thành, các lộ ủy chưa đụng tới mấy cái khác ma thần, liền toàn bộ làm thịt, bắt được huân chương, trở lại ma giới thôn phệ. Đúng lúc này, bạn thân trong giọng nói truyền đến Vân Phi Yên thanh âm. Diệp Thần, Bắc Âu khu phục vụ ác linh người chơi bắt đầu phát động toàn diện chiến tranh. Bên trong 48 linh đột nhiên xuất hiện vô số hư cấp ma tộc, Bắc Âu khu phục vụ đã triệt để rơi vào tay giặc. Diệp Thần trong lòng cả kinh. Xem ra lũ sơ bọn họ đã bắt đầu xâm lấn thần tích đại lục. Nhưng hết lần này tới lần khác du hí hệ thống vẫn chưa nêu lên ma giới cửa đã mở ra. Đây rõ ràng là ma tộc đi qua cái kia 108 tọa truyền tống môn tiến nhập thần tích đại lục là thời điểm đi trở về. Diệp Thần một cái thần long bãi vĩ, thi triển thần kỹ tiêu diêu du, trở lại dạ đế lãnh địa. Chứng kiến Diệp Thần nguyên bản một thân minh binh cấp thực lực, nhanh chóng tăng trưởng đến rồi minh tướng cấp, đồng thời có mơ hồ hướng phía minh vương cấp tấn thăng xu thế, dạ đế cùng thánh tổ hai người đều mở to hai mắt nhìn. Không hổ là thần long chí tôn thân, bực này tân chức tốc độ, là đủ để bình thường thần ma nghìn lần công trở lại thân người Diệp Thần. Tài trí bất phàm. Nhìn dạ đế đôi mắt đẹp giật thải liên tục. Ta là nên gọi ngươi ngây người mục, vẫn là để cho ngươi dạ đế có chút chần chờ. Diệp Thần cười cười, tùy ngươi, tên thật của ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần dạ đế lẩm bẩm đem tên này niệm nhiều lần, dường như muốn ghi dấu ấn vào trong đầu. Đồng nhiên, nàng cười một tiếng, mang theo vài phần hoạt bát nói, ta có thể vẫn ưa thích gọi ngươi ngây người mục. Hì hì, Diệp Thần lấy ra Minh Châu, đưa cho dạ đế, lần này ma giới hành trình, ngươi giúp ta rất nhiều. Này cái Minh Châu, coi như là đưa cho ngươi tạ lễ. Dạ đế vội vã từ chối nói, ngươi đã cứu ta cùng ta tộc nhân, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng, làm sao có thể còn muốn vật của ngươi đâu. Chứng kiến dạ đế kiên trì không chịu, Diệp Thần đành phải thôi. Ta muốn trở về thần tích đại lục. Diệp Thần nhìn như hoa quỳnh một dạng mỹ lệ dạ đế, nói. Người sau suy nghĩ một chút, lấy thần lực thu lấy quanh mình đêm tối chi lực, ngưng tụ thành một viên màu đen chân châu, đưa cho Diệp Thần. Hạt châu này không có tác dụng gì. Bất quá ta cảm thấy còn thật đẹp mắt, tự xem như ta đưa ngươi một cái quà nhỏ. A, Diệp Thần cười cười, nhận lấy này cái đêm tối châu. Một bên thánh tổ chứng kiến này cái đêm tối châu, đục ngầu hai mắt hiện lên vẻ kinh hãi, nhìn dạ đế một ngân, không nói gì thêm. Ta sẽ còn trở lại. Diệp Thần hướng dạ đế phất phất tay, mang theo thánh tổ, điểm kích cột cật bên trong thần tích đại lục liên tiếp. Hư không mãnh liệt ba động, hai người thân ảnh dần dần biến mất. Một mảnh đen nhánh trong bóng đêm, đống nhiên vang lên thở dài một tiếng. Là thủ hộ vẫn là yêu say đắm ta, dường như có điểm mơ hồ đâu. Làm Diệp Thần trở lại Thải Vân Hoàng Thành lúc, liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Ken ngươi ở đây Bắc Âu khu phục vụ thuộc thành Thủy Chi Linh Thành đã bị ác linh công chiếm. Ken ngươi ở đây Bắc Âu khu phục vụ thuộc thành Mở La Tân Thành đã bị ác linh công chiếm. Ken ngươi ở đây Bắc Âu khu phục vụ thuộc thành Mi Lan Thành đã bị ác linh công chiếm. Hắn nhìn một chút Thải Vân Hoàng Thành thuộc thành, số lượng đã giảm thiểu đến rồi sấp xỉ 200 tọa, toàn bộ Bắc Âu khu phục vụ Tân Thành đã toàn bộ rơi vào ác linh thủ. Chứng kiến Diệp Thần xuất hiện, Lục Khinh Tuyết, Vân Phi Yên, Từ Lỗi, Lệ Khuynh Thành đám người tất cả đều vây quanh. Lục Khinh Tuyết chứng kiến Diệp Thần toàn bộ tu toàn bộ đôi trở về, trong lòng đại đại thả lỏng một hơi. Nhẹ giọng nói, thời điểm không có ngươi, Hải Long Hoàng đi tới chúng ta Thải Vân Hoàng Thành, hiện tại cửu công chúa đang cùng nàng phụ hoàng. Diệp Thần gật đầu, biểu thị biết. Hai người phi thường ăn ý đều không nhắc tới Hải Long Hoàng qua đây cầu hôn sự tình. Từ Lỗi thần tình ngưng trọng nói, hiện nay toàn bộ Bắc Âu khu phục vụ toàn bộ rơi vào tay giặc, đồng thời toàn bộ sẽ vỡ các nơi địa hạ thế giới nhập khẩu, ma vật số lượng tăng vọt, rất có thể sẽ khơi gợi một lượt mới ma vật triều dâng. Vân Phi Yến nói, hiện nay đã ấn chỉ thị của ngươi, toàn diện có rút lại Thải Vân Hoàng Thành phòng ngự chiến tuyến, chiến thần công hội thành viên cùng với đại đa số hiệu lực Thải Vân Hoàng Thành người chơi, đều bị yêu cầu đợi ở trong thành. Gia nhập vào Thải Vân Hoàng Thành nhị đẳng công dân, thì an trí ở chung quanh 4 tòa vệ tinh thành bên trong. Bọn họ hợp thành chúng ta đạo thứ 2 báo động trước phòng tuyến. Lệ Khuynh Thành nói, hiện nay chiến thần công hội toàn thể tinh anh đoàn thành viên, đã toàn bộ tấn chức hư cấp, cùng sở hữu 20 người. Hiện tại thánh tử đám người, đang toàn lực dẫn đạo chủ chiến đoàn thành viên hoàn thành lần thứ 2 chuyển chức nhiệm vụ. Diệp Thần tổng hợp lại mấy người tin tức, suy nghĩ một chút, đối với Vân Phi Yến nói, trước tiên đem chiến thần công hội toàn thể tinh anh đoàn, chủ chiến đoàn còn có công trình doanh thành viên toàn bộ tổ đội, ta chỗ này để lại một ít dư thừa kinh nghiệm, cộng hưởng cho mọi người. Dư thừa kinh nghiệm mọi người ngẩn người. Bao nhiêu kinh nghiệm, cần tổ bên trên toàn bộ tinh anh đoàn, chủ chiến đoàn cùng công trình doanh thành viên phải biết rằng, đây chính là chọn 10 vạn người ai nhiều hơn nữa kinh nghiệm, than ở nhiều người như vậy trên đầu, cũng phải bị làm loãng. Ân. Diệp Thần gật đầu, đại khái 6 tỷ tỷ A Phúc Vân Phi Yên kém chút bị nước miếng của mình sặc. 60 ngàn ước mặc dù mọi người đều là bị Diệp Thần mang ra ngoài, được xưng thần kinh không ổn định đến có thể chạy hàng không mẫu hạm. Nhưng nghe đến 6 tỷ tỷ mấy cái chữ này, vẫn là khiếp sợ miệng đều có thể tắc hạ trứng vịt. Người này liền đi ra ngoài như thế 3 ngày, liền lấy được 6 tỷ tỷ điểm kinh nghiệm, cái này sợ không phải ma tuột buột mỗi ngày xếp hàng ở trước mặt hắn tự sát mới có thể làm được. A Vân Phi Yên vội vã lấy tốc độ nhanh nhất, đem hết thể tinh anh đoàn cùng chủ chiến đoàn hợp thành một cái siêu đại hình đội ngũ. Sau đó đem đội trưởng rời đi cho Diệp Thần. Người sau đem đội ngũ kinh nghiệm thiết trí thành toàn thể chia đều cộng hưởng, trong lòng mặc nghiệm, tinh chế điểm kinh nghiệm 2. 6 ken ngươi thành công tinh chế gửi lại điểm kinh nghiệm, 60.000 ước quanh một tiếng toàn trường mọi người, ngoại trừ Diệp Thần, thăng cấp bạch quang điên cuồng lóe lên vốn chỉ là nhỏ nhẹ thăng cấp ba động, bởi vì 10 vạn cấp số lượng, trong nháy mắt này, cộng minh thành chấn động to lớn. Cả tòa thải vân hoàng thành đều run lên. 6 tỷ tỷ kinh nghiệm, chia đều cho 10 vạn công hội thành viên, tương đương với mỗi người thu được chọn 60 triệu kinh nghiệm. Ở chủ chiến đoàn thành viên đại đa số vẫn chỉ là hơn 80 cấp trạng thái, toàn thể tập thể tấn chức 100 cấp tinh anh đoàn thành viên, càng là đột phá 100 cấp, đạt tới 105 cấp. Kể từ đó, thánh tử đám người dẫn đạo thành viên tấn chức hư cấp nhiệm vụ càng thêm thông thuận, tốc độ cũng càng nhanh, không cần lại hư cấu các loại lý do vì những người này cấp bậc thấp mà xả nước. Đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.